Chàng rể siêu cấp, chương 1176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1176, sao Sơn chấn hố một tuần Mạc Ngôn Thương nói. Tuy rằng trong tình huống bất đắc dĩ mới nói ra lời này. Nhưng đối với Dương Vạn Lâm đứng ở bên vô cũng chấn động. Hơn nữa nếu để cho Dương Bàn biết chuyện này, chắc hẳn ông ta cũng sẽ rất ngạc nhiên. Đây là Mạc Ngôn Thương, mọi người đều biết thế lực của ông ta ở Yên Kinh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ông ta thỏa hiệp với ai. Trong thời gian một tuần, ông có thể nghĩ cách đối phó với tôi cũng có thể nhanh chóng đòi lại những gì nhà họ thích gây ra cho ông. Nhưng tôi muốn cảnh cáo ông, con đường này không dễ đi. Nếu trong vòng một tuần ông không làm được chuyện đã đồng ý với tôi sẽ khiến cho tên của nhà họ Mạc bị xóa sổ ở Yên Kinh. Hàn Tam Thiên no, khuôn mặt của Mạc Ngôn Thương như bị vắt kiệt nước, ông lăn lộn ở Yên Kinh nhiều năm nay, chưa có ai dám nói lời này với ông. Khiến cho tên của nhà họ Mạc bị xóa số, bất kỳ ai chương 1176, sao Sơn chấn hố nghe được bốn chữ này cũng sẽ cảm thấy đó chỉ là lời nói đùa. Hàn Tam Thiên đi đến bên cạnh Thích Y Vân, nói. Đi thôi, nếu ông ta nuốt lời tôi sẽ khiến cho ông ta phải trả giá. Thích Y Vân gật đầu. Sau đó đoàn người liên rời khỏi sảnh lớn của nhà họ Mạc. Khi tới cửa sảnh lớn của nhà họ Mạc, Hàn Tam Thiên nói với Dương Vạn Lâm. Giúp tôi sắp xếp một chỗ ở an toàn cho bọn họ, tốt nhất là nên bí mật. Thời gian một tuần, Hàn Tam Thiên không biết Mạc Ngôn Thương sẽ làm gì, cho nên anh phải bảo đảm cho cả nhà ba người được an toàn. Lão Hàn, cậu cứ giao chuyện này cho tôi, đừng lo lắng, tôi sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Dương Vạn Lâm vỗ ngực bảo đảm. Chứng kiến được sự lợi hại của Hàn Tam Thiên cho nên Dương Vạn Lâm xem lời nói của Hàn Tam Thiên như thành chỉ. Hơn nữa anh ta tin tưởng Dương Bản cũng sẽ để anh ta làm như vậy. Khi nào tôi có thể gặp lại anh? Trước khi lên xe, Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên. Chương 1176, sao Sơn chấn hố? Chúng ta là bạn bè, sau này còn rất nhiều cơ hội gặp mặt. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân gật đầu rồi mới lên xe. Thích Đông Lâm bị thương không nhẹ, nhưng theo thời gian cũng bắt đầu giảm bớt đã khá hơn rất nhiều. Đối với việc Hàn Tam Thiên ra mặt giúp đỡ, Thích Đông Lâm vẫn cảm thấy hơi kỳ ạ. Dù sao hiện tại ông và Hàn Tam Thiên cũng không quen biết, ông thật sự không nghĩ ra vì sao Hàn Tam Thiên lại động nhà họ Mạc để giúp đỡ cho ông. Y Vân, con quen biết cậu ta sao? Thích Đông Lâm có thể nhìn ra Hàn Tam Thiên đặc biệt quan tâm đến Thích Y Vân, nên ông cho rằng sở dĩ Hàn Tam Thiên ra mặt giúp đỡ chắc chắn có liên quan đến Thích Y Vân. Thích Y Vân lắc đầu, cô ta và Hàn Tam Thiên không quen biết, nhưng Hàn Tam Thiên cũng đã nói là có nguyên nhân, chỉ là không thể nói cho cô ta biết mà thôi. Chà, con cảm thấy anh ấy rất đáng tin. Thích Y chương 11761 sao Sơn chấn hố Vân nói, Thích Đông Lâm gật đầu, bất luận nguyên nhân Hàn Tam Thiên giúp đỡ là gì, miễn là anh đáng tin và không làm chuyện gì tổn hại đến Thích Y Vân, vậy thì nguyên nhân đó ông cũng không cần rối rắm đi tìm. Lần này xem như nhà họ Thích chúng ta gặp may, bằng không chẳng biết kết quả sẽ ra sao. Thích Đông Lâm thở dài, may mắn là Hàn Tam Thiên xuất hiện đúng lúc, nếu không hai mẹ con Âu Dương Phi và Thích Y Vân sẽ bị liên lụy vì sự lỗ mãng của ông. Đồng thời, trong lòng Thích Đông Lâm cảm nhận về sức mạnh của Hàn Tam Thiên, ngay cả Mạc Ngôn Thương cũng không làm gì được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một điều mà Thích Đông Lâm không hiểu được, người lợi hại như vậy tại sao lại bị người ta gọi là đồ vô dụng. Dương Vạn Lâm có một căn cứ bí mật của riêng mình, đây là nơi anh ta thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Một thiếu gia nhà giàu sẽ khó tránh có cuộc sống cá nhân lộn xộn, cho nên hiển nhiên anh ta cần một nơi như căn cứ bí mật này để tự do giải tỏa bản tính của mình. Chương 11761 sao Sơn chấn hố. Sau thu xếp ổn thỏa cho một nhà ba người, Dương Vạn Lâm vội và trở về nhà họ Dương. Anh ta muốn nói chuyện đã xảy ra ở nhà họ Mạc cho Dương Bân biết, trong lòng bứt rứt khiến cho anh ta vội vàng muốn chia sẻ chuyện này. Vừa về đến nhà, Dương Vạn Lâm lập tức đi đến phòng sách của Dương Bân. Bình thường Dương Bản đồ ở phòng sách, không ai dám tùy tiện quấy rầy, đó cũng là quy củ do Dương Bân đặt ra ở nhà họ Dương. Nhưng từ sau khi Dương Vạn Lâm và Hàn Tam Thiên bắt đầu tiếp xúc, Dương Bản liền bật đèn xanh, cho dù ông ta đang ở thư phòng, chỉ cần là chuyện liên quan đến Hàn Tam Thiên. Dương Vạn Lâm có thể đến tìm ông ta, ông nội con đã về rồi, đứng trước bàn làm việc Dương Vạn Lâm cung kính nói. Dương Bân đặt bút, ông xuống, ông ta vừa mới hoàn thành một bộ thư pháp cuồng thảo, kiểu chữ rồng bay phượng múa, nhưng rốt cuộc lại khiến cho người ta nhìn không hiểu là ông ta đang viết KGL. Chương 1176, sao Sơn chấn hố. Có chuyện gì? Dương Bân hỏi. Dương Vạn Lâm bắt đầu giải thích kỹ càng về chuyện xảy ra ở nhà họ Mạc, một vài chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót, mặt mày hớn hở nói với Dương Bản. Trong quá trình nghe, Dương Bân vừa kích động vừa lo lắng. Về thân phận của Tiểu Cá Tử, Dương Bân biết rất rõ, cậu ta đã từng 3 năm liên tiếp giành được quán quân ở hội võ cực phong của nhà họ Mạc, là một thế hệ mạnh mẽ thực sự ở Yên Kinh, không ngờ rằng lại rơi vào tình cảnh bị Hàn Tam Thiên đánh gãy xương sống. Mà điều khiến cho Dương Bân càng không ngờ được đó là Mạc Ngôn Thương lại thực sự thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên. Ông nội ông đoán xem trước khi Hàn Tam Thiên rơi khỏi nhà họ Mạc đã nói gì? Dương Vạn Lâm bản bởi hỏi Dương Bản. Dương Bân lắc đầu, phần đầu câu chuyện đã đủ làm cho ông ta chấn động, hơn nửa con đường chương 1176, sao sơn chấn hố của Hàn Tam Thiên thật sự khiến cho người ta không hiểu nổi. Sao ông ta có thể đoán ra Hàn Tam Thiên đã nói gì? Nếu trong vòng một tuần Mạc Ngôn Thương không làm được chuyện đã đồng ý với cậu ta sẽ khiến cho tên của nhà họ Mạc bị xóa sổ. Những lời này nói trước mặt Mạc Ngôn Thương. Dương Vạn Lâm nói, mặc dù Dương Bản đã trải qua ngân cánh buồm cũng coi như là một người từng trải, nhưng khi nghe thấy lời này vẫn không nhịn được hít một hơi. Nói lời này trước mặt Mạc Ngôn Thương, lá gan của Hàn Tam Thiên thật sự rất lớn. Nhưng nghĩ kỹ lại, Hàn Tam Thiên quả thực có tư cách nói như vậy. Không ngờ lão già Mạc Ngôn Thương này, đến lúc giá rồi mà vẫn còn bị đả kích như vậy thật sự khiến cho ta hà lòng hà giả. Dương Bân cười lớn nói. Lúc này, trong lòng Dương Bân cảm thấy may mắn là ông ta đã sớm biết đến Hàn Tam Thiên, nếu không để cho những người khác nhanh chương 11761 sao sơn chấn hố chân đến trước chỉ sợ người đối mặt với tình cảnh khốn cùng này chính là nhà họ Dương. Đột nhiên, Dương Bân thay đổi sắc mặt hỏi Dương Vạn Lâm. Công ty Phong Thiên thế nào rồi? Sự giúp đỡ của nhà họ Dương ta có đủ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nổ ồ không phải ông nói đi từng bước một đợi xem biểu hiện của Hàn Tam Thiên sao? Dương Vạn Lâm khó hiểu hỏi. Trước đây Dương Bân quả thực đã nghĩ như vậy, nhưng câu nói vừa rồi đã nhắc nhở ông ta, Hàn Tam Thiên yêu cầu nhà họ Mẹo làm việc đó trong một tuần, bởi vì nhà họ Mạc đã hứa. Mà nhà họ Dương cũng có một lời hứa 3 tháng với Hàn Tam Thiên. Nếu hoạt động trong khoảng thời gian này quá chậm khiến cho Hàn Tam Thiên không vừa lòng, Dương Bản không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước thời hạn 3 tháng. Câu nói cuối cùng của Hàn Tam Thiên nói với Mạc Ngôn Thương cũng là lời cảnh báo với nhà họ Dương, đây là An Sơn Chán Hổ, Dương Bân nghiêm túc nói. Chương 1176, Sao Sơn Chấn Hố. Sao Sơn Chán Hổ công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược chỉ uy hiếp trên hình thức phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục đạt được mục đích không chiến mà thắng. Cách chương.